Chương 360, Trấn áp thiên đạo. Thánh La Đại Lục, ở vào Thánh La Thành bên ngoài M.E.I.V.N.Đ.M. trên ngọn núi, mây đen tán đi, cuồng phong dừng lại, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Thí đạo đứng tại chỗ, một mặt mộng bức. Nguyên bản nàng muốn cùng đi qua nhìn một chút Tần Giác cùng Mặc Lão là như thế nào chiến đấu, nhưng hai người tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới thi đạo hoàn toàn không có phản ứng kịp. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sâu trong hư không có linh lực ba động truyền đến, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể từ bỏ. Ngay tại thí đạo chuẩn bị ngồi xuống lặng lặng chờ đợi lúc, bên cạnh không gian có chút vặn mẹo, chợt chỉ gặp Tần Giác cùng Mặc Lão nhẹ nhàng từ bên trong bay ra ngoài. Hô Mặc Lão mới vừa xuất hiện, chung quanh bầu trời lập tức lại tối xuống, cùng gió chẳng ngừng, sấm sét vang rội, giống như tận thế. Chỉ bất quá giờ phút này Mặc Lão không còn có vừa rồi tiên phong đạo cốt bộ dáng, toàn bộ người hể vải suy sụp, quần áo tả tơi, tựa như ven đường tên ăn mày. Trái lại Tần Giác, như cũ áo trắng thắng tuyết, dáng long phượng thế, không có nửa điểm chiến đấu qua vết tích, cả hai lập tức phân cao thấp. Kết thúc thí đạo sướng sở, nhanh như vậy hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ là chủ nhân của mình thắng Tần Tiểu Hữu, ta thua. Không đợi thí đạo hỏi thăm, Mặc Lão trước tiên mở miệng. Ngựa khí hơi có vẻ phức tạp. Quả nhiên là chủ nhân thắng thí đạo khỏe miệng rát một vòng kiêu ngạo dáng tươi cười. Hừ, ai bảo ngươi lao đầu này vừa rồi làm ta sợ. Từ khi tiến giai chứng đạo thần vương về sau, Mặc Lão liền không còn có gặp được qua đối thủ, thậm chí ngay cả thiên đạo pháp tắc đều bắt hắn không có cách nào, có thể tùy tiện du lịch bất luận cái gì vị diện, không nhận ước thúc. Bởi vì so sánh thông thiên thần vương, chứng đạo thần vương đã không chỉ là lực lượng cường đại mà thôi. Còn có đối võ đạo cảm ngộ. Như không thể nhìn rõ mình, phản phát quy chân, vĩnh viễn đều không thể chứng đạo thành công, tỉ như khuê diệt. Trước đó, Mặc Lão làm sao vậy không nghĩ tới, mình sẽ bị Tần Giác một quyền miếu sát, hơn nữa còn là tại Tần Giác lưu thủ tình huống dưới, không phải chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Vô địch mấy chục vạn năm, lại đột nhiên bị người khác một chiêu đánh bại, có thể nghĩ Mặc Lão hiện tại là tâm tình gì. Cho tới giờ khắc này, Mặc Lão mới ý thức tới, mình thủy chung tại ngồi đáy giếng nhìn trời thôi. Không quan hệ, lấy sau tiếp tục cố gắng, mặc dù ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng siêu việt ta. Vô Mặc Lão bả vai, Tần Giác an ủi. Mặc Lão, vì sao a hắn càng khó chịu hơn ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao thật quá mức trên thực tế. Tần Giác xác thực không có trào phúng Mặc Lão, giữa hai người trên lệch xác thực chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà sẽ không co nhỏ lại. Dù sao, Tần Giác tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, hôm nay so ngày hôm qua mạnh, ngày mai so hôm nay mạnh, không ngừng không nghỉ, nếu không Tần Giác vậy không phải không biết mình cảnh giới gì. Còn muốn tiếp tục uống rượu không gặp Mặc Lão trầm mặc không nói, Tần Giác cười nói. Nghe vậy, Mặc Lão manh liệt mà thức tỉnh, lắc đầu liên tục, không uống. Nói giỡn, cái kia chút 100.000 năm linh tiểu nhưng đều là chân tàng phẩm, coi như hắn lại giàu có. Vậy không đủ Tần Giác uống như vậy xuống dưới. Tốt ra Tần Giác có chút thất vọng, sau đó lấy ra một bình linh tửu mở ra, phối hợp uống. Mặc Lão, đúng, buổi sáng hôm nay sự tình, là Tần Tiểu Hữu làm sao giống như là nhớ tới cái gì, Mặc Lão do dự hỏi. Không có cách, buổi sáng hôm nay sự tình thực sự quá mức kinh thế hai tục, cơ hồ liên lụy toàn bộ thần giới. Ngay cả Mặc Lão trong cơ thể linh lực, đều kém chút bị cưỡng ép hút ra đến. Kết hợp Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, dung không được Mặc Lão không nghi ngờ. Ân, là ta tại tu luyện. Tần Giác chi tiết đáp. Tu luyện cái gì tu luyện có thể tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng Mặc Lão khỏe mắt có chút run rẩy, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, Tần Giác độ mạnh tựa hồ xa xa không chỉ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia, tiếp xuống Tần Tiểu Hữu chuẩn bị đi nơi nào Mặc Lão tiếp lấy hỏi. Không biết. Tần Giác lần nữa lắc đầu. Mặc Lão hẳn phải biết ta đến từ giới nội, chỗ lấy trước mắt chỉ là tại thần giới du ngoạn một chút mà thôi, qua mấy ngày liền hội trở về. Nhấp một hớp linh tửu, Tần Giác thản nhiên nói. Về giới nội Mặc Lão sửng sốt, hắn thấy, loại kia cấp thấp vị diện căn bản vốn không đáng giá nhìn nhiều, Tần Giác lại để cho trở về cái kia nếu là du ngoạn, Tần Tiểu Hữu có hứng thú hay không để cho ta cùng một chỗ cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Giác ngạc nhiên, vì sao a khụ khụ, ta hiểu rất rõ thần giới. Có thể mang các ngươi đi rất nhiều trời vui địa phương. Thật Tần Giác ánh mắt lấp lóe, có chút tâm động. Đương nhiên Mặc Lão chém đinh chặt sắt nói. Tốt ta suy tư một lát, Tần Giác buồn bã nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi đi theo chúng ta có thể, nhưng nhất định phải cung cấp linh thỉu. Đây là cái gì kỳ quái yêu cầu, có lầm hay không? Sớm biết như thế, Mạc lão liền không nên thanh cái kia chút 100.000 năm linh thỉu lấy ra, không có vấn đề. Cắn răng, Mạc lão cực kỳ thịt đau nói. Mặc dù linh thỉu là chân tàng phẩm, nhưng vì có thể đi theo Tần Giác bên người, tìm kiếm cường đại bí mật, linh thỉu lại coi là cái gì? Đến Mạc lão cấp bậc này, thiên tài địa bảo, thần khí, cơ bản đều là vật ngoài thân, đối tu vi không có bất kỳ cái gì tăng lên, nếu không Mạc lão vậy sẽ không dừng lại tại chứng đạo cảnh giới mấy chục và năm. Dĩ vãng vô địch lúc, Mạc lão có lẽ không có cảm giác gì, hiện tại bại bởi Tần Giác, lại làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, chứng đạo cũng không phải là điểm cuối cùng, bởi vậy hắn cực kỳ muốn biết, Tần Giác đến tột cùng là như thế nào tiến giai tầng thứ cao hơn. Ha ha ha, đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Tần Giác cười to. Mạc lão, thế là cứ như vậy, Mạc lão trở thành trong ba người một viên. Nói trở lại, những dị tượng này ngươi có thể khống chế ở sao? Tần Giác chỉ đỉnh đầu lơ mơ bầu trời, cau mày nói. Ách, không được. Mạc lão bất đắc dĩ. Bởi vì thực lực cường đại, thiên đạo pháp tắc xác thực không thể thanh Mạc lão đẩy ra thần giới, nhưng vậy chính là bởi vì thực lực quá mạnh, dẫn đến vô luận Mạc lão đi tới chỗ nào, đều sẽ đối với cảnh vật chung quanh sinh ra ảnh hưởng, dù cho muốn điệu thấp đều không được. Tần tiểu hữu là làm sao làm được, có thể dạy một chút ta sao? Rất đơn giản. Tần Giác nâng lên nằm đấm, đối bầu trời liền là một quyền. Ầm ầm, kim quang trong nháy mắt bao phủ lại bầu trời, thâm thúy khó lường, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Không biết qua bao lâu, khi kim quang tiêu tán, bầu trời đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh nắng vung rơi xuống dưới, vạn dặm không mây. Nơi nào còn có nửa điểm mây đen, thiểm điện cái bóng tốt. Phủi tay, Tần Giác hài lòng nói. Cái này Mạc lão trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Trấn áp thiên đạo pháp tắc mở cái gì nói đùa, liền xem như trong truyền thuyết hợp đạo thần vương, cũng làm không được. A, mọi người đều biết, thiên đạo pháp tắc chính là một cái vị diện ý chí, ngươi có thể siêu thoát nó, không nhận trói buộc, tỉ như Mạc lão, nhưng tuyệt đối không khả năng trấn áp nó. Chẳng lẽ Tần Giác siêu việt hợp đạo giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.